Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 229, Mưu Đồ Đế Binh. Tại ý thức đến Bố La Lâm rất có thể đã mang theo hắn tộc nhân, ẩn thân đến nhân loại tộc quần nơi an toàn sau, các đại dị tộc, các cường giả ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc trong cương vực tiếp tục tìm kiếm một phen sau, liền lục tục thối lui rồi. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa chúng nó cũng đã từ bỏ cướp đoạt đậu thần bí mật. Ngược lại, các đại dị tộc ở trong nhân loại ném vào sức mạnh càng thêm khổng lồ. Vô số tài nguyên bị thuyên chuyển, ném vào, càng nhiều dị tộc gian tế ở nhân loại cương vực nội bí mật hoạt động. Thời khắc quan tâm tất cả, chỉ cần Bố La Lâm hơi hơi lộ diện, như vậy dị tộc gian tế tin tức liền sẽ lập tức truyền trả lại. Đến thời điểm vũ trụ chi chủ trở lên tồn tại e sợ lập tức sẽ giết tới. Yêu tộc, trùng tộc chờ bộ tộc rất tin tưởng, bởi vì Bố La Lâm chỉ nếu muốn trở thành cường giả, liền không thể vẫn trốn đi, nhất định phải đi ra tiến hành rèn luyện. Mà chỉ cần đối phương vừa hiện thân, như vậy sự tình liền dễ làm rồi. Thế nhưng trên thực tế, Bố La Lâm giờ khắc này cũng không có như đối phương dự liệu như vậy. Giấu ở người sáng lập cự phủ loại nhỏ vũ trụ hoặc là trong sơ thủy vũ trụ, hắn một đạo phân thân y nguyên là nơi trên địa cầu, làm bạn thê tử của hắn Kỳ Ni Á, chờ đợi hắn cái thứ hai hài tử giáng sinh. Mà bản tôn của hắn lại là trở lại già thiên thế giới, giờ khắc này đang muốn liên hợp rất nhiều chí tôn, mưu đồ một việc lớn. Già thiên vũ trụ, trong tinh không vô tận, thiên đình tổng bộ hùng vĩ huy hoàng, đứng lặng trong hư không, lục đại cấm địa sinh mệnh bảo vệ quanh nó. Trung ương trong thiên cung, Bố La Lâm ngồi cao ở trên thiên đế bảo tòa, bên trong cung điện, rất nhiều chí tôn hóa thân đều là một vừa ngồi xuống. Tuy rằng chí tôn trên danh nghĩa nghe theo Bố La Lâm mệnh lệnh, thế nhưng trên thực tế, chí tôn thực lực trước sau đều là ngự trị ở bên trên hắn, tự nhiên không thể chân chính đúng hắn nghe lời răm rắp. Bởi vậy từng ấy năm tới nay, rất nhiều chí tôn y nguyên là ngủ đông ở trong vùng cấm, tự mình tu luyện. Nếu là Bố La Lâm có chuyện muốn thương lượng, cũng chính là phái một đạo hóa thân đến. Đối này, Bố La Lâm tuy rằng ở bề ngoài không nói cái gì, thế nhưng trong lòng sớm đã có chút tức giận. Nói cho cùng vẫn là hắn thực lực trước mắt không đủ. Bởi vậy trước sau trong lòng kìm nén một luồng hỏa, sớm muộn muốn để đám lão già này biết hắn lợi hại. Thiên đế, không biết lần này tìm ta chờ đến đây, cái gọi là chuyện gì? Trường Sinh Thiên Tôn trầm giọng nói, còn lại chí tôn cũng đều là nhìn về phía Bố La Lâm. Trong lòng có chút bất mãn, người dị giới này vẫn đúng là đem bọn họ xem là thuộc hạ của chính mình hay sao? Nghĩ hô hoán liền hô hoán, nếu không có trong tay đối phương nắm giữ vũ trụ tinh, bọn họ thậm chí ngay cả một đạo hóa thân cũng không muốn điều động. Bố La Lâm sắc mặt không hề thay đổi, mở miệng nói, tự nhiên là có việc thương lượng, bằng không ta lại sao lại quấy nhiễu chư vị tu hành. Rất nhiều chí tôn trầm mặc chờ đợi Bố La Lâm đoạn sau. Bây giờ ở chư vị kinh sợ bên dưới, ta thiên đình đã cơ bản khống chế cả người gian, hầu như hết thảy thế lực cũng đã biểu thị thần phục, có không thần giả cũng đã trả giá đánh đổi. Bố La Lâm mở miệng nói, bất quá y nguyên vẫn có một ít không xác định nhân tố, nếu là không ngoại trừ, trong lòng ta trước sau không yên lòng. Nghe được Bố La Lâm lời nói, coi như là những chí tôn này đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ thiên đình coi như ngoại trừ bọn họ những chí tôn này, luận tổng thể chiến lực cũng là xa xa ngự trị ở cái khác hết thảy thế lực. Mặc dù là bất tử thiên hậu xuất lĩnh bát bộ chúng, cũng hoàn toàn không phải giờ khắc này thiên đình đối thủ. còn có cái gì không xác định nhân tố có thể làm cho bố La Lâm trong lòng bất an? Đế binh, bố La Lâm mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, nghe thấy lời ấy, Trường Sinh Thiên Tôn đám người nhất thời lộ ra vẻ rõ ràng. Bây giờ, trừ bỏ Bắc Đẩu bên ngoài, cái khác không ít cổ xưa sinh mệnh ngôi sao, cùng với một ít từng xuất hiện thành đạo giả khu vực, đều là lưu lại rơi xuống binh khí của bọn họ. Những binh khí này nội bộ đều là có thần chỉ tồn tại. Bọn họ một khi thức tỉnh, mặc dù không cách nào cùng hoàng đạo nhân vật tranh đấu, thế nhưng đỉnh phong chiến lực y nguyên là có thể ngang hàng đại thành thánh thể như vậy khác loại. Thành đạo giả, bố La Lâm tiếp tục mở miệng nói, giữ lại những binh khí này, trước sau đều là mầm hỏa. Bởi vậy ta quyết định, xin mời chư vị chí tôn ra tay, đưa chúng nó hết thảy trấn áp, mang về trong thiên đình. Lời vừa nói ra, bên trong cung điện, Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng bọn người là khẽ cau mày. Xác thực, đế binh uy lực không thể khinh thường. Những thứ này đều là ngày xưa thành đạo giả chỗ lưu lại cái thế binh khí, mà nội hàm thần chỉ, một khi thức tỉnh, bùng nổ ra toàn bộ chiến lực lời nói, trừ phi hoàng đạo nhân vật tự mình ra tay, bằng không vẫn đúng là khó đối phó. Không khách khi nói, nếu là thật sự có mấy cái đế binh liên thủ công kích, chỉ sợ cũng là kẻ đắc đạo chân chính ứng phó lên, đều sẽ khá là vất vả. Những đế binh này, nghĩ đến hẳn là sẽ không tên sinh sự. Ta cho rằng không cần phải thế đi trấn áp chúng nó đi. Một vị chí tôn mở miệng nói, hiển nhiên đối với bố La Lâm cái nhìn không ủng hộ. Những đế binh kia vẫn luôn là thuộc về rất nhiều thánh địa, vẫn luôn đang ngủ say, căn bản sẽ không vô duyên vô cớ thức tỉnh, uy hiếp cũng không lớn. Quan trọng nhất chính là, những đế binh này đối với bọn họ những chí tôn này căn bản không hề uy hiếp. Bởi vậy bọn họ cũng không muốn đại phí khổ tâm đi động thủ. Rốt cuộc thật muốn trấn áp một cái đế binh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở những chí tôn này xem ra, đây chính là có chút không có chuyện gì tìm việc rồi. Bằng hoàng lời ấy sai rồi. Trước mặt ta thiên đình thế lớn, những đế binh này tự nhiên không dám lỗ mãng, nhưng là một khi xuất hiện tình hình rối loạn, khó bảo toàn bọn họ sẽ không nhân cơ hội làm loạn. Ta từ trước đến giờ yêu thích đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước, không muốn để lại đời kế tiếp cái gì mầm hỏa. Bố La Lâm trầm giọng nói, thiên đình có chúng ta tọa trấn, chỉ cần thiên đế ngươi có thể cung cấp bất hủ tinh để chúng ta trường tồn thế gian, lại có ai có thể làm loạn? Chỉ là binh khí mà thôi, không cần quản hắn. Thi Hoàng lạnh lùng nói, thiên đế ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Rất nhiều chí tôn mở miệng, đều là không ủng hộ bố La Lâm cái nhìn, cảm thấy không cần đối với những đế binh kia ra tay, hoàn toàn không có cần thiết quan tâm. Phía trên cung điện, bố La Lâm thần sắc có chút không dễ nhìn, đáy mắt có lửa giận. Hiển nhiên lão gia hỏa này đều là không muốn xuất lực đi trấn áp đế binh, bởi vậy đều là đang từ chối. Xem ra vẫn là thực lực ta không đủ, chỉ bằng bất hủ tinh còn chưa đủ lấy kinh sợ bọn họ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu chư vị đều cho là như thế, vậy ta cũng không ngại ăn ngay nói thật rồi. Bố La Lâm nhìn quét bên trong cung điện, thần sắc nghiêm nghị, sở dĩ xin mời chư vị trước đi trấn áp đế binh, đương nhiên không chỉ là bởi vì chúng nó chính là ẩn tại mầm hòa, càng nhiều là bởi vì ta muốn mượn những binh khí này tới thử nghiệm một hồi. Ta bây giờ đối với cánh cửa thế giới không chế trình độ. Nghe được cánh cửa thế giới bốn chữ, hết thảy chí tôn đều là ánh mắt ngưng lại. Bọn họ đương nhiên sẽ không quên, này trước mắt dị giới người chính là thông qua đạo kia tỏa ra khủng bố đến để bọn họ đều khiếp đảm. Cánh cửa màu đen vừa mới đến phương thế giới này, dựa theo đối phương từng nói, cánh cửa kia cảm giác có qua lại chư thiên năng lực, mà vị này thiên đế chính là cánh cửa kia chủ nhân, có thể tùy ý yến hành triệu hoán. Thế nhưng hiện nay mới thôi, hắn đối với cánh cửa kia khống chế độ còn chưa đủ. Bởi vậy vẫn chưa thể để cái khác sinh linh đồng dạng qua lại chư thiên thế giới. Phải biết Trường Sinh Thiên Tôn đám người, đối với kia cánh cửa thế giới nhưng là vẫn ghi nhớ lắm. Cư bố La Lâm từng nói, cánh cửa kia sau là liên thông quê hương của hắn thế giới. Đó là một cái không kém gì tiên vực hùng vĩ đại giới. Nếu là rất nhiều chí tôn có thể đi tới nơi đó, như vậy cùng đánh vào tiên vực cũng không khác nhau gì cả. Có thể ở thế giới kia tiến thêm một bước, đạt đến tiên đạo lĩnh vực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ